Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 18 Minh Phủ tồn tại mục đích. Nghe được DJ nhắc nhở, Mộc Tử Hy cũng không nghĩ kêu rượu, vội lôi kéo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống đối diện TV vị trí. Theo sau, liền thấy nguyên bản bầy TV vị trí dần dần trầm xuống. Trên tường xuất hiện một cái cửa sổ, từ dự có thể nhìn đến phía dưới thiết sắc lồng giam, cùng với đối diện đang ở tê kêu đám người. Hạ Thiên Kỳ trước kia đi học thời điểm cũng có xem tổng hợp cách đấu thi đấu, nhưng là giống như bây giờ đến hiện trường vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì thi đấu lồng giam ở khoảng cách bọn họ rất thấp vị trí, cho nên loại này quan sát cảm giác giống như là ở cổ La Mã giác đấu tràng. Tuy rằng thi đấu xem xét tính cũng liền như vậy, nhưng có thể làm chúng ta nhiệt huyết sôi trào là đủ rồi. Mộc Tử Hy hiển nhiên đã tới nơi này rất nhiều lần, cho nên kiên nhẫn đối Hạ Thiên Kỳ giảng giải. Lồng giam lúc này đã chui vào hai cái dáng người cường tráng, cơ bắp to lớn nam nhân. Hai người đi vào liền bắt đầu ngửa đầu rít gào. Này nếu là ở ngày thường, Hạ Thiên Kỳ nhất định cảm thấy đây là hai cái. Nhưng là tại đây loại bầu không khí hạ, hắn lại chỉ cảm thấy tới rồi nhiệt huyết mênh mông. Hai người cơ hồ toàn thân, liền hạ thân mang theo một cái bảo hộ quan trọng bộ vị khí cụ, đã có thể tạo được bảo hộ tác dụng, lại có thể phòng ngừa chính mình đi quang. Không có trọng tài nói cái gì, chỉ là đi giày đi lên đơn giản giới thiệu hai câu, liền vội vàng rời khỏi lồng sắt. Theo sau trận này cứng đối cứng cách đấu liền bắt đầu rồi. Hai người gào giống vọt tới cùng nhau. Bắt đầu thời điểm hoàn toàn không có bất luận cái gì kỹ xảo. Không biết là vì kích thích người xem cảm quan, vẫn là bọn họ thật sự không biết phòng ngự. Hai bên người một quyền ta một quyền đau tấu lẫn nhau. Không trong chốc lát, hai người liền đều máu mũi ràn rụa. Khán giả gặp được huyết, tiếng kêu cũng càng vì kịch liệt. Người phục vụ lúc này cầm một cái hạ chú điện tử thiết bị đi vào tới. Mộc Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ các đè ép một người thắng. Mỗi người đều đè ép 1 vạn đồng tiền. Thắng thua không sao cả, chủ yếu là muốn cái loại này tiêu tiền như nước cảm giác. Nghĩ đến là tất cả mọi người hạ xong rồi chú, lồng sắt hai người mới đình chỉ biểu diễn, chân chính bắt đầu bày ra bọn họ cách đấu kỹ xảo. Tổng hợp cách đấu nói trắng ra là chính là thực dụng công phu hỗn hợp, đương nhiên cũng bao hàm một ít nhu thuật ở bên trong. Hai người bởi vì đều bộ vị mấu chốt đều xuyên có hộ cụ, cho nên toàn thân trên dưới đều có thể công kích. Ở trên thực lực thế lực ngang nhau, chịu với không khí ảnh hưởng, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy đều lớn tiếng hô lên. Theo cách đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, thực lực mạnh yếu chân chính bắt đầu đột hiện, nhược thế phương liên tục gặp đòn nghiêm trọng, đến cuối cùng chỉ có thể vây quanh lồng sắt chạy trốn. Thậm chí làm Hạ Thiên Kỳ buồn cười chính là, bởi vì đánh không lại lại không chịu nhận thua, trong đó một người trực tiếp bò tới rồi lồng sắt đỉnh cao nhất. Vô luận người xem như thế nào ồn ào đều không xuống dưới. Không khí tức khắc từ phía trước nhiệt huyết sôi trào, diễn biến thành một loại làm có chút cười trò khôi hài. Thẳng đến DJ tuyên bố thi đấu kết thúc, người kia mới từ mặt trên nhảy xuống. Đối với một bộ phận người xem mắng phảng phất không thấy. Thắng, nghe được DJ tuyên bố kết quả, Hạ Thiên Kỳ quay đầu có chút đắc ý đối với Mộc Tử Hy nói. Mộc Tử Hy căn bản là không thèm để ý kết quả. Hắn cười cười nói, loại này đánh cuộc đấu hoàn toàn là bằng vào vận khí. Vận khí của ngươi đủ hảo, ngươi là có thể thắng. Phản chi ngươi liền sẽ thua. Nhưng vô luận áp chú người thắng hoặc là thua, chợ đêm đều là lớn nhất thu lợi phương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy cũng không phải đang nói chợ đêm, ngược lại là ở từ mặt bên miêu tả Minh Phủ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói rất đơn giản. Vô luận này Tam gia Minh Phủ là nội đấu, vẫn là đoàn kết, sáng tạo Minh Phủ gia hỏa kia đều là lớn nhất thu lợi giả. Cứ việc ta không biết tên kia rốt cuộc là người nào, lại đến tột cùng muốn làm cái gì. Nghe Mộc Tử Hy có chút nghiêm túc nói xong, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kỳ dị chi sắc, do dự một chút đối hắn hỏi: ta cảm thấy ngươi đối với Minh Phủ tồn tại vẫn luôn đều có rất lớn tò mò. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy muốn biết này đó sao? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung nói: cứ việc ta cũng có chút tò mò, nhưng là ta cảm thấy biết Minh Phủ cái gọi là chân tướng, giống như đối chúng ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi nói sai rồi. Mộc Tử Hy nghe xong phủ định lắc lắc đầu. Lúc sau hắn tắc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi: phải biết rằng chúng ta cùng Minh Phủ là cùng một nhịp thở. Hình tượng tới nói, Minh Phủ chính là chúng ta đi làm công ty. Mặt ngoài thoạt nhìn, công nhân ở công ty đi làm chính là đơn thuần vì sinh kế. Nhưng tiền đề là công ty có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Nếu công ty vô pháp vận chuyển đi xuống, phá sản, như vậy công nhân liền sẽ thất nghiệp. Ở hiện thực công ty thất nghiệp, ngươi có thể lại tìm hạ một phần công tác. Nhưng là ở Minh Phủ, thất nghiệp rất có thể liền đại biểu cho tử vong. Mặt khác cũng giống nhau, trong hiện thực vô luận là cái gì công ty, nó tồn tại mục đích chỉ có một, đó chính là vì ích lợi. Nói trắng ra là chính là vì tiền. Nhưng là ngươi có nghĩ tới Minh Phủ sao? Minh Phủ cũng không thiếu tiền, cũng không phải trong hiện thực quyền lực cơ cấu. Như vậy nó tồn tại mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì diệt trừ quỷ vật. Này không nhiều rõ ràng sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Mộc Tử Hy hỏi hắn một cái thực ngu ngốc vấn đề. Nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Mộc Tử Hy lại độ lắc lắc đầu. Cũng không phải như vậy. Bởi vì ngươi muốn minh bạch một cái logic quan hệ. Nếu Minh Phủ tồn tại chỉ là đơn thuần diệt trừ quỷ vật, như vậy thu lợi phương là ai? Là trong hiện thực mọi người, là trong hiện thực quyền lực cơ cấu. Bởi vì nó tồn tại bảo hộ nhân loại. Nhưng ta vừa mới đã nói qua, Minh Phủ cũng không phải trong hiện thực quyền lực cơ cấu, cho nên nó cũng không tồn tại bảo hộ nhân loại lý do. Hạ Thiên Kỳ nghe được nhiều ít có chút choáng váng, nghĩ nghĩ, không quá xác định tổng kết nói: ý của ngươi là nói, Minh Phủ bởi vì không thuộc về trong hiện thực quyền lực cơ cấu, cho nên nó cũng không có nghĩa vụ bảo hộ nhân loại. Bởi vì loại này bảo hộ cũng không sẽ làm nó được lợi. Là như thế này sao? Cũng không hoàn toàn là như thế này. Ta tưởng nói kỳ thật là, Minh Phủ còn có bảo hộ hiện thực ý tứ. Nhưng là nó chân chính mục đích cũng không ở chỗ này. Hai người nhìn như mâu thuẫn, nhưng kỳ thật một chút cũng không mâu thuẫn. Tỷ như nói một chi quân đội xâm lấn một tòa thành thị, bọn họ ở chiếm lĩnh thành phố này đồng thời, UU, đọc sách WWUKANSUOM cũng tương đương với là tiêu diệt bọn họ nơi thành thị, sẽ bị thành phố này xâm lấn khả năng. Nhưng ngươi có thể nói, bọn họ xâm lấn là vì bảo hộ bên ta thành thị không bị xâm chiếm sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, mà Minh Phủ theo ý ta tới chính là như vậy. Nó tiêu diệt quỷ vật có lẽ chỉ là vì tiêu diệt quỷ vật, mà nhân loại từ giữa thu lợi là từ lúc sau kết quả tạo thành. Mà nó chân thật mục đích cũng không phải vì bảo hộ hiện thực. Cho nên cần thiết muốn tiêu diệt quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ đại khái có thể minh bạch Mộc Tử Hy ý tứ. Bất quá hắn não động cũng không có Mộc Tử Hy như vậy đại. Hoặc là nói, hắn như cũ cho rằng cởi bỏ Minh Phủ tồn tại bí ẩn. Chỉ đối hắn cá nhân tới nói không có nhiều ít thực tế ý nghĩa. Vậy ngươi có cái gì tốt đoán rằng sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn có chuyện muốn nói Mộc Tử Hy, lúc này lại bật lửa một cây yên. Ta cảm thấy Minh Phủ tồn tại là vì chế tạo một chi quân đội. Tựa như ta vừa mới nêu ví dụ nói như vậy. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.